My Hero Academia cực điểm kiếm hào. Tác giả: Khả Khả Tây Lý Đích Phi Sắc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 324. Chương 324, Cổ Kim Kiêu Hùng. Shikesu hiệu trưởng, hai bên đường phố, cây hòe cành lá rậm rạp, phảng phất trống ra từng thanh màu xanh lá bung dù, dựng thành một cái liên miên không dứt lều che nắng. Người thật thôi học, lều che nắng, dưới, một cái tóc lục thiếu nữ hoạt bát tựa như một cái tinh linh. Chạy đến tại trên đường phố đi tới, một trương anh đào giống như miệng nhỏ rụt rè chu, trên mặt đều là không tin thần sắc, nhưng mà nhìn qua thiếu niên tóc xanh không làm thật giả biểu lộ. Thiếu nữ hơi sững sờ, đã ngừng lại bước chân, thần sắc mang theo vài phần bối rối. Thế nào, có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không? Nghe vậy, Sengo trên mặt dập dờn ra một vòng ý cười. Một tay vung lên thiếu nữ một đám khoác lên khóe mắt sợi tóc. Nhàn nhạt mở miệng nói, chớ suy nghĩ quá nhiều. Nếu là xảy ra chuyện gì, ngươi cảm thấy ta sẽ có rảnh rỗi tới tìm ngươi sao? Nói xong, Sengo một tay nắm lại thiếu nữ giống như ngọc phấn non tay. Cũng không cho thiếu nữ tiếp tục cơ hội nói chuyện, lôi kéo nàng liền hướng về phảng phất không có cuối đường đi chạy tới. Trong lúc nhất thời, gió nổi lên ảnh đãng, chạy thiếu nữ không có ghim lên tóc lục huyền như tơ lụa, tại bầu trời kéo đạo đạo trong suốt, gây vô số người ánh mắt lấp lóe. Tốt một thiếu nữ, nhưng mà không ít người qua đường dưới ánh mắt rồi. Thoáng nhìn thiếu nữ bị nắm tay, đều là chua chua nghĩ đến, cải trắng tốt đều là bị heo ủi, nhưng mà cái này chua chua ý nghĩ, đang ánh mắt kéo đến thiếu nữ bên cạnh nam sinh lúc. Những người này trầm mặc, thiếu niên môi sắc phi nhưng, nhếch miệng lên mềm mại ý cười, tựa như hồng vũ bay xuống, ngọt đường như mật, lão phu thiếu nữ tâm, đều sắp bị hòa tan. Đương nhiên, đây là một cái không lớn tiểu nữ hài phát ra cảm thán. Mà nói lời nói, lại là trên mạng lưu truyền một cái tiết mục nhỏ. Mặc dù trong lời nói có khuếch đại chi ngại, nhưng không thể không thừa nhận. Đứng tại nàng cái góc độ này, nhìn qua xa xa thiếu niên, bên mặt hình dáng uyển như đao gọt bình thường, góc cạnh rõ ràng bên trong lại là không mất nhu mỹ. Có lẽ là kiếm đạo tu hành có thành tựu nguyên nhân. Thiếu niên còn có một loại nói không rõ, đoán không ra chắc tuyệt khí chất, làm nàng nhịp tim đều là nhanh mấy nhịp, chỉ là lại nhìn một cái thiếu niên bên cạnh thiếu nữ tóc lục. Thiếu nữ này bất đắc dĩ cúi thấp đầu xuống, không phải nàng không đủ ưu tú, mà là trên cái thế giới này, có tình lữ quá mức khi dễ người, muốn chen chân. Đều không có cái gọi là dũng khí. Dù sao, có nhân sinh đến liền là đến đả kích người khác. Mà liền tại Sengo khó được bồi tiếp Midori cùng một chỗ tản bộ thời điểm, Shikesu cao trung cũng là khó được mở lên một trận hội nghị. Mà nó chủ yếu hội nghị tham gia nhân viên, rõ ràng là năm nhất từng cái lão sư cùng Shikesu cao trung đương đại hiệu trưởng. Shikesu cao trung đương đại hiệu trưởng là một cái tuổi qua 50 lão nhân, mặc chính là một thân tây trang màu đen, chống một căn quải trường. Nhưng mà như vậy a một cái lão nhân, tại đi vào phòng họp thời điểm, lại lệnh phòng họp đều là an tĩnh nửa ngày. Các ngươi tiếp tục, thanh âm bình thản, lại toàn bộ phòng họp các vị lão sư đều là cúi xuống đôi mắt, tiếng nói chuyện đều là hạ thấp rất nhiều. Làm sao hiệu trưởng đều là kinh động đến, không ít lão sư đều là lo sợ bất an nghĩ đến. Shikesu cao trung không thể so với U, A, tại cái này chỗ cao trung. Hiệu trưởng từ trước đến nay là thần long thấy đầu mà không thấy đuôi nhân vật truyền kỳ. Chính là cái này vị lão nhân lấy sức một mình chống lên Shikesu cao trung. Cũng chính là hắn. Đem Shikesu cao trung đẩy lên một cái mới đỉnh phong, thúc đẩy Đông Chi U, A, Tây Chi Shikesu, thần thoại. Có thể nói, Shikesu trung hiệu trưởng tuyệt đối là Shikesu cao trung kình thiên một chủ. Nói 102 chủ nhân. Hồi lâu sau, Shikesu cao trung hiệu trưởng có chút nhíu mày. Cái kia gọi Yaoyorozu Sengo tiểu quỷ. Thế mà thôi học sao? Nghĩ như vậy, lão nhân này lại là toát ra một vòng không giận tự uy. Lệnh văn phòng đều là bị đè nén ba phần. Nếu là Sengo giờ khắc này ở nơi này nhìn thấy lão giả này, chắc chắn ngạc nhiên vạn phần. Không vì những thứ khác, chỉ vì lão nhân này tướng mạo tuy là bình thường, lại là có một cỗ khó nói lên lời bá khí. Cái này bá khí không phải dáng vẻ kịch cỡm, mà là một loại bẩm sinh khí chàng. Dùng đến Sengo kiếp trước lời mà nói, người này tựa như phong vân bên trong thiên hạ sẽ chi chủ hùng bá, trên thân mang theo một cỗ không hiểu sát khí, cũng giống dây sắt ngay cả sông. Hoành giáo làm thơ, dám cùng người trong thiên hạ là địch thời cổ kiêu hùng Tào Tháo. Loại người này không phải đương thời nhân kiệt, liền là cổ kim chi kiêu hùng. Cũng thế, Shikesu cao trung có gần như khắc nghiệt kỷ luật, tựa như quân sự hóa quản lý, là một cái không có chân chính đỉnh cấp anh hùng, lại là có thể nâng lên nửa cái trường cao đẳng truyền kỳ danh giáo. Không có một cái nào chân chính bá khí nhân vật, làm sao có thể hùng cứ một phương đâu. Converter Miss Dux nửa ngày về sau, tay của lão giả chỉ chậm rãi ở trên bàn làm việc chụp vang, tựa hồ tại trầm tư. Đối với Yaoyorozu Sengo, hắn cũng là có nghe thấy. Không, phải nói đối với trường cao đẳng thiên tài học sinh, hắn đều là có chỗ chú ý. Với lại hắn từ trước đến nay có mắt nhìn người, vẻn vẹn từ trong tấm ảnh hắn liền ẩn ẩn cảm giác thiếu niên tóc lam này hai đầu lông mày có một vòng ngạo khí. Không phải tuổi nhỏ thiên tư hơn người kiệt ngạo, cũng không phải cậy tài khinh người cuồng ngạo, mà là một loại giống như là không cho phép tồn tại trên đời ở giữa vênh váo hung hăng. Nhưng hắn đương thời không có làm suy nghĩ nhiều, dù sao thiếu niên kia là học viện thiên tài học viên, tới một mức độ nào đó cùng hắn tám gậy tre đánh không đến bên cạnh. Nhưng hôm nay thiếu niên này lựa chọn nghỉ học, hắn ngược lại là có thể làm chút văn chương, tuy nói không đến mức chèn ép. Gần đây bởi vì Ô Mai gia nhập, lại phát thịnh vượng trường cao đẳng, nhưng cho Neju lão gia hỏa kia tim thêm ngột ngạt cũng là tốt. Nghĩ tới đây, lão giả cũng là trong lòng có một chút số, ngước mắt nhìn một vòng chờ đợi hắn lên tiếng từng cái lão sư, trầm giọng nói, giúp ta liên lạc một chút thiếu niên kia, ta muốn nói chuyện với hắn một chút. Nói xong, lão giả chống quải trượng chậm rãi đi ra phòng họp, chỉ là lưu lại mấy chục cái hai mặt nhìn nhau Shikesu lão sư. Mặc dù biết lão giả rất có thể sẽ muốn gặp vị thiên tài kia thiếu niên, nhưng chân chính nghe được lại là một chuyện. Dù sao, một cái chỉ là có bạc mệnh thiên tài học sinh, mà một cái khác lại là trăm năm danh giáo Shikesu hiệu trưởng. Thân phận này có chút chênh lệch a. Nhưng mà ngồi ở phòng họp thầy chủ nhiệm giống là nghĩ đến cái gì, cười khổ giải thích nói, xem chừng một đoạn thời gian trước học viện bởi vì Ô Mai gia nhập bành trướng lợi hại, đem lão gia tử khí không nhẹ. Nghe vậy, còn lại lão sư cũng là khóe miệng co giật, người nào không biết học viện cùng bọn hắn Shikesu cao trung một mực trong bóng tối so sánh lấy kình. Không chỉ là học sinh cùng lão sư, liền ngay cả hiệu trưởng của bọn hắn cùng cái tính khí kia rất tốt Neju hiệu trưởng, cũng là có chút điểm minh tranh ám đấu dấu hiệu. Chỉ là bởi vì Ô Mai nhậm chức bọn hắn Shikesu một lần bị ép không ngẩng đầu được lên. Nếu không phải gần đây liên tiếp xảy ra chuyện, sợ là học viện đều muốn bị Shikesu cao trung dẫm lên dưới chân. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt.